Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416. Cô ngủ thêm một lúc nữa đi. Ừ, Tô Lam nhắm mắt lại. Không lâu sau thì đi vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt say ngủ của Tô Lam, trong lòng Quan Triều Viễn vẫn như trời rung đất chuyển. Cô cho rằng mình đang mang thai. Nhưng cô thật sự mang thai mà. Cảm giác áy náy cứ bao quanh Quan Triều Viễn. Anh muốn bù đắp, muốn đền tội. Vì thế, anh ra một quyết định quan trọng. Sau khi Tô Lam hoàn toàn say giấc, Quan Triều Viễn giao cô cho y tá, rồi một mình đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Châu Lễ Thành nghe được quyết định của Quan Triều Viễn, cũng cực kỳ bất ngờ. Chủ tịch Quan, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Chuyện này ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sức khỏe của bản thân ngài. Quan Triều Viễn lại không hề để ý đến lời của Châu Lễ Thành. Tình hình của nó hiện giờ thế nào rồi? Châu Lễ Thành tự mình lấy máu của Quan Triều Viễn. Khi dòng máu màu lam kia từ từ chảy ra khỏi cơ thể Quan Triều Viễn, anh cảm thấy rõ ràng cơ thể mình hơi thiếu đi gì đó. Mặc dù chỉ lấy một ít máu, nhưng anh đã có cảm giác rõ ràng. Vừa nhìn là đã thấy được điều này rõ ràng từ đôi mắt ảm đạm của anh. Châu Lễ Thành tiêm chút máu vừa lấy ra kia vào trong bình truyền của Tô Kiêm Mặc. Bình truyền vốn trong suốt nhanh chóng biến thành màu lam. Vệt màu lam kia từ từ chảy xuống theo ống truyền. Từ tay của Tô Kiêm Mặc, chảy vào trong cơ thể. Châu Lễ Thành đưa hai túi máu đã chuẩn bị sẵn cho Quan Triều Viễn. Mặc dù không so được với màu người tươi mới, nhưng ngài uống vào có lẽ sẽ đỡ hơn một chút. Quan Triều Viễn nhận lấy. Anh không có lý do để từ chối. Cách chương.